Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp Âm Dương Đống, tác giả Hoa Cụ Quỷ, tập 2. Ông Toàn khi này chỉ biết cúi đầu, không dám nói lấy một lời. Minh khoanh hai tay trước mặt, dựa vào thân cây nói: "Xin lỗi, rồi cầu xin tôi đi." Ông Toàn lập tức quỳ xuống: Tôi thật sự biết sai rồi. Cầu xin cậu bỏ qua mà ra tay giúp đỡ con gái tôi." Minh không nói không rằng. Một hồi lâu, sau đó thản nhiên lướt qua người ông ta mà đi thẳng vào trong nhà. Lũ trắng bây giờ mới chịu hạ đầu xuống rồi bò đi mất. Ông Toàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán của mình, rảo bước theo sau mình. Anh đi tới bên cạnh Tuyết, phát hiện linh hồn của cô gái đã không còn trong cơ thể. Anh cúi xuống bế Tuyết lên mà nói: "Tôi đưa cô ấy về phòng. Từ đây cho tới lúc bà Hồng quay lại, tôi sẽ giữ mạng cho cô ta. Mọi chuyện cứ chờ người kia tới giải quyết." Anh cũng không chờ ai trả lời mà đưa Tuyết thẳng về phòng, sau đó canh giữ bên trong. Nghe kể lại xong, bà Hồng tức tới run cả người: "Ông ta bây giờ ở đâu hả?" "Dạ, ở trong phòng ạ." Bà Hồng muốn nói gì thêm nữa đã bị Minh lên tiếng cắt ngang: "Được rồi, mọi người ra ngoài hết đi. Nơi này chỉ cần tôi và cô gái này ở lại là được." Vừa nói vừa nhìn về phía Hạ Chi, khiến cô bất giác rùng mình. Bà Hồng và chú hai cũng không dám nán lại, họ đi ra ngoài đóng cửa lại cẩn thận. Khi trong phòng chỉ còn hai người, Minh đưa tay về phía Tuyết đang nằm mà làm động tác mời Hạ Chi: "Nào, thể hiện tài năng của mình đi." Hạ Chi trong lòng thầm mắng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Đối với mình, cô không dám manh động, bởi từ trên người anh, cô thấy được sự nguy hiểm. Đừng nói là cô, mà thậm chí cho dù có là sư phụ, chỉ sợ cũng phải kiêng dè vài phần. Hạ Chi đi tới cạnh giường, cô cũng lười nói nhiều, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong để mà rời đi. Lấy từ trong túi đồ của mình ra một mảnh giấy màu vàng, cô cầm cây kim bạc đâm vào đầu ngón tay của mình. Tiếp theo cô dùng máu vẽ ký tự lên giấy vàng, tạo thành một lá bùa khắc vong. Làm xong, cô dán thẳng lên trán của Tuyết. Lập tức có một giọng hét đau đớn của một người con trai phát ra. Trên trán nơi có lá bùa xuất hiện những làn khói đen mờ nhạt, chậm rãi bay ra ngoài. Lúc này Hạ Chi mới tra hỏi, nói: "Tại sao theo cô gái này? Mày đã đưa hồn cô ấy đi đâu?" Linh hồn kia mới đầu còn im lặng, nhưng khi khói đen bay ra nhiều hơn, anh ta không thể chịu được nữa, trả lời trong đau đớn: "Tôi tên là Hải, xác được chôn ở một khu đất trống cách đây không xa. Hôm đó trời mưa lớn, em ấy tình cờ trú mưa trong một cái chòi gần đó. Thấy em ấy hiền lành xinh đẹp nên tôi..." Nói tới đây, Hải lại kêu lên: "Đau, đau quá, tha cho tôi đi." Nhưng vẻ mặt của Hạ Chi chẳng hề thay đổi. Đối với những ma quỷ có ý định hại người thì không có sự nhân từ nào ở đây cả. "Trả lời tao, linh hồn Tuyết đang ở đâu?" Chỉ thấy cơ thể của Tuyết liên tục vặn vẹo, cả gương mặt khổ sở vô cùng. Ở cái chòi đó." Sau khi lấy được thông tin đầy đủ, Hạ Chi mới lấy bùa đó lên, đồng thời cũng kéo linh hồn của Hải ra. Cô nhanh chóng gấp lá bùa bỏ lại vào túi, sau đó chuẩn bị rời khỏi phòng. "Đi đâu?" Hạ Chi dừng bước, cô quay sang nhìn mình: "Trục dông xong rồi, phải làm một nghi thức gọi hồn quế trở về. Mà chuyện này phải có mẹ cô ấy ở đây mới được. Tôi ra ngoài gọi người rồi chuẩn bị cho buổi lễ. Chuyện đó để sau đi. Bây giờ chúng ta nói chuyện đã. Nói chuyện gì? Mình đi tới, cúi đầu xuống nhìn Hà Chi. Chẳng lẽ em không biết tôi là ai sao? Vì sao tôi lại biết bà Liêu và còn cố tình để em tới đây? Hà Chi nhanh chóng né tránh, lùi về phía sau mấy bước. Anh là ai còn phải hỏi sao? Tôi biết chắc chắn anh không phải là con người. Cái thân xác này là anh chiếm đoạt có phải không? Trên người anh có mùi tử khí. Có lẽ cái cơ thể này đã chết rồi. Anh chỉ đang dùng khả năng của mình khiến cho nó hoạt động bình thường thôi. Đúng hết. Nhưng mà chỉ sai một chỗ. Tôi chẳng chiếm đoạt gì cả. Khi tôi tới thì người này giống đã chết rồi. Thế vậy tôi mới mượn thân xác của anh ta để sống tiếp thôi. Thấy mình sảng khoái thừa nhận như vậy, Hạ Chi hơi khó hiểu. Cuối cùng vì sao anh biết sư phụ và tôi? Còn có anh muốn gì ở tôi? Tôi muốn giúp cô thôi. Hay nói đúng hơn là cùng giúp đỡ lẫn nhau. Là có ý gì? Em chẳng lẽ không cảm nhận được sư phụ của mình rất kỳ lạ hay sao? Ví dụ như vậy em bùi chú, nhưng nuôi ngải thì không. Hoặc là hạn chế em giao tiếp với người khác, nhất là đàn ông. Muốn cái gì á thì nói thẳng ra đi. Sư phụ của em không phải là một pháp sư. Bà ta là phù thủy và đang muốn giết em. Hạ Chi há hốc với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi bảo người ta nói thẳng, tới khi người ta nói rồi thì chính mình lại khó tiếp thu. Cô biết sư phụ mình không phải là một pháp sư bình thường như bà thường nói, cũng nhìn thấy bà có cái gì đó rất kỳ lạ đối với mình. Nhưng cô lại không ngờ tới bà ấy là phù thủy, lại còn muốn giết mình. Cô hơi ấp úng. Làm sao anh biết được chuyện đó? Với lại sao tôi tin được những gì anh nói là sự thật chứ? Em còn nhớ con rắn đen mà mình đã ném qua cửa sổ chứ? Không để cho Hạ Chi kịp phản ứng, anh đã nói tiếp. So với em thì anh biết rất rõ về con người thật của bà ta. Có một chuyện anh dám khẳng định. Vào ngày em vừa tròn 18 tuổi, bà ấy sẽ giết chết em. Hạ Chi thấy đầu óc mình choáng váng trước những thông tin vừa nhận được. Cô đương nhiên là nhớ con rắn đen kia rồi, bởi đó là lần duy nhất cô lừa dối sư phụ để thả nó đi. Nhưng sao cô có thể ngờ là mấy năm sau con rắn đó xuất hiện dưới bộ dạng của một con người chứ? Nhưng cái làm cô sợ hơn nữa là con rắn đó lại bảo sư phụ sẽ giết mình vào ngày sinh nhật. Thấy vẻ mặt hoang mang của Hạ Chi nên mình quyết định kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe. Từ rất lâu về trước, khi vẫn còn là một con rắn bình thường, mình chỉ mới có ý thức hơn đồng loại của mình một chút thì đã bị một người bắt giữ. Chính là bà Liêu. Vì nhìn thấy con rắn có linh tính, bà ta bắt về để luyện thành ngải, rồi lấy máu để nuôi cây huyết ngải của mình. Dần dần mình có linh thức hơn, nhận ra bà Liêu là người luyện tà thuật. Có thể nói bà ta trở thành một phù thủy rất mạnh. Nhưng dù lợi hại như thế nào, có mạnh mẽ ra sao thì bà ta vẫn phải chịu thua trước vị thần thời gian. Lòng tham của một con người là vô hạn, nhất là những kẻ có tài năng xuất chúng. Bà ta không muốn bản thân cứ vậy mà chết đi, nên đã tìm tòi nghiên cứu cách khiến cho mình mãi trường tồn với thời gian. Ấy vậy mà số phận lại giúp bà ta tìm ra được một cách. Đó là dùng người luyện thành ngải, rồi thực hiện nghi thức diệt hồn đoạt xác. Nhưng để thực hiện nó quả thật không đơn giản. Người được chọn phải có mạng hợp với bà ta. Thêm vào đó là phải vừa tròn 18 tuổi và còn trinh tiết. Bà Liêu là một người chuyên bùa ngải, thì người bị diệt hồn đoạt xác cũng phải biết bùa hoặc ngải, vì sợ người đó học được cả hai, về sau sẽ phát hiện những gì bà ta đang làm. Nên những người được chọn, bà ta chỉ dạy họ về bùa phép mà thôi. Để thực hiện được chuyện này cũng phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Đầu tiên là lấy máu của cả hai hòa vào rượu ngải, rồi chia nhau mỗi người một nửa uống cạn đi. Tiếp theo là để cho người được chọn mỗi ngày tự thắp nhang, bái lại chính bài vị của mình. Không dừng lại ở đó, cứ tới ngày trăng tròn, bà ta buộc phải uống máu của người đó một lần, chờ cho tới năm cô gái tròn 18 tuổi thì thực hiện nghi thức. Cơ thể của người đó sẽ bị linh hồn của bà ta chiếm đoạt, hồn phách cũng bị bà ta tiêu diệt một cách sạch sẽ. Nghe tới đây, Hạ Chi không khỏi sợ hãi. Bởi quả thật vào ngày trăng tròn, bà Liêu đều lấy máu của cô, với lý do là hiến tế cho thần linh để làm phép cầu bình an. Bà ta đã làm như vậy chứ bao nhiêu người rồi? Tôi nhớ không lầm thì là 3 người, em nữa là 4. Vậy anh có biết cách giải cổ trùng hay không? Mình đã sớm đoán ra được ý định của cô. Anh khoanh tay trước ngực. Muốn tôi giúp cũng được, nhưng mà phải cho tôi thấy dáng vẻ cầu xin của em đi. Chị nhíu mày. Từ nhỏ đã gặp nhiều người và xảy ra nhiều biến cố, nó giúp cô hiểu được vào lúc này mình nên làm gì và không nên làm gì. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Cô nhất định phải thật bình an cho tới ngày gặp lại chị gái của mình. Nghĩ như vậy, cô liền đi tới đứng trước mặt của Minh, chuẩn bị quỳ xuống. Hành động của cô làm cho Minh giật mình. Anh vội vàng đỡ lấy hai vai, kéo cô đứng lên. Vốn chỉ muốn trêu cô một chút thôi, ai ngờ cô nhóc này hành động dứt khoát như vậy. Ơi, cổ trùng đương nhiên giải được, nhưng mà dù vậy thì em cũng không thể rời đi. Tại sao? Vì hai người đã có liên kết sinh mệnh với nhau. Ngày em 18 tuổi cũng là lúc chỉ có một trong hai người được sống mà thôi. Và khi đó nghi lễ không thực hiện được thì cái giá phải trả của cả em và bà ta là đều chết. Chị cảm thấy cả người bất lực. Tinh thần của cô bây giờ quả thật vừa lo vừa sợ. Mình trấn an. Ủ rũ cái gì? Tôi tìm cách đem tới đây không phải chỉ để vạch trần sự thật và kể lại chuyện xưa đâu. À, làm ơn giúp tôi đi, anh muốn thế nào cũng được. Nếu tôi muốn cô ngủ với tôi một đêm thì sao? Nè, đồ con trắng vô ẩn, năm xưa là tôi giúp anh đó. Mình bị Hạ Chi làm cho giật mình. Anh không ngờ cô cũng dữ như vậy. Khi lấy lại bình tĩnh, mình tỏ vẻ vô tội. Thì bởi vì em cứu tôi nên bây giờ tôi mới đứng ở đây nè. Bởi vì nếu muốn sống tiếp, em không có sự lựa chọn nào khác cả. Để ngăn chặn việc em bị đoạt xác, thì việc đầu tiên em phải làm là trở thành phụ nữ. Mặt của Hạ Chi khi này đã đỏ cả lên. Cô cảm thấy hai má nóng tới nỗi như muốn bốc cháy. Nhưng mà cũng không nhất thiết phải làm chuyện đó với anh. Để thành công giết chết một mụ phù thủy đó, em nghĩ mình đủ sức làm một mình hay không? Tôi mạo hiểm cái tính mạng đi theo để hỗ trợ giữ mạng cho em, thì em cũng phải giúp tôi sống tiếp trong cái cơ thể này chứ. Hả? Là sao nữa? Khi này mình mới giải thích. Năm đó anh đã cố hết sức mới trốn đi được, toàn thân mệt mỏi trả trời, chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng nếu vậy chắc chắn bà Liêu sẽ phát hiện ra vị trí của anh, bởi vì trong người Minh khi đó đã hòa thành làm một với ngải mà bà ta nuôi. Con trắng đen đáng thương cứ phải tiếp tục bò về phía trước. Nhưng dù có cố gắng, có kiên cường như thế nào thì cũng đến lúc sức cùng lực kiệt. Khi anh sắp không trụ được nữa thì nhìn thấy một cậu con trai đang bị hai người đàn ông rượt đuổi. Không may cho cậu ta khi đã vô tình vấp ngã rồi lăn xuống con dốc. Xui xẻo hơn là ngực phải bị cành cây khô đâm xuyên qua, Hai gã kia thấy vậy cũng đi xuống xem, chờ cho tới khi cậu ta chết thì bọn họ mới rời đi. Đối với cậu ta là xui xẻo, nhưng đối với mình là một sự may mắn trời cho. Cơ thể người là nơi thích hợp nhất cho anh tu luyện và lẩn trốn. Nó sẽ là một cái vỏ bọc hoàn hảo, giúp anh che giấu đi thứ ngải mà bà Liêu đã gieo. Dùng sức lực ít ỏi còn lại của mình, anh khiến cho cái xác mở miệng ra rồi bò vào bên trong. Cứ như vậy, hai cá thể cộng hưởng thành công nuôi lấy nhau. Tuy nhiên mình vẫn không thể nào làm cho thân rắn của mình hòa làm một với cơ thể này. Cái anh cần chính là âm dương hòa hợp, nhưng nó phải thực hiện với một cô gái còn trong trắng. Khi biết chuyện này, anh đã lập tức nghĩ ngay tới con bé đã thẳng tay ném mình qua cửa sổ. Bởi anh biết con bé đó nếu muốn sống cũng cần phải làm chuyện này trước năm 18 tuổi. Sau khi biết mọi chuyện, Hạ Chi bắt đầu rơi vào trầm tư. Mình nói đúng, dù sao cũng phải làm, chỉ bằng để cho đôi bên cùng có lợi. Như vậy cô cũng không cần phải cảm thấy mắc nợ ân tình với con rắn này. Hạ Chi dứt khoát túm lấy áo của mình rồi kéo đi. Chết thì chết, lại đây. Lần này thì Minh quả thật bị sốc toàn tập. Một con rắn sống dai như anh khi này cũng phải có vẻ mặt vô cùng hoang mang. Minh vội vàng giữ tay Hạ Chi. Anh nói, bà cô của tôi, làm cái gì vậy? Ngừng lại một chút, Minh thở dài trong bất lực. Trước mắt cứ giải quyết xong cái vụ đây đã, xong rồi tôi sẽ nói một kế hoạch cụ thể sau. Hạ Chi nghe vậy mới bỏ tay anh ra. Cô biểu môi, khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm. Rồi sao ngay từ đầu không nói như vậy luôn đi. Cô đi tới phòng khách thì thấy hai vợ chồng ông Toàn với bà Vú Hai đang ở đó. Giải quyết xong rồi hả? Con gái tôi bình an rồi phải không? Dương âm đã cắt rồi. Tuy nhiên hồn của con gái hai người lại bị dẫn đi. Bây giờ tôi cần làm một nghi thức để gọi hồn quế trở về. Nhưng việc này bà phải có mặt và giúp đỡ thì mới được. Chỉ cần cứu được con bé, muốn tôi làm cái gì cũng được hết. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Chuẩn bị giúp cho tôi một cây đèn cầy trắng, ba nén nhang, một cục đất ở nhà của mình. Chuẩn bị xong thì đem những thứ đó vào trong phòng. Ngoài bà Hồng đây á, thì mọi người cứ bên ngoài, càng đông càng dính díu thêm thôi. Cô vừa dứt lời thì từ trong phòng Minh cũng đúng lúc đi ra. Vừa nhìn thấy anh, ông Toàn bất giác rùng mình, cả cơ thể sợ hãi mà rung lên nhẹ nhẹ. Minh cũng lười quan tâm, anh chỉ nhìn về phía Vú Hai rồi nói, trong lúc chờ đợi tìm gì đó cho chúng tôi ăn đi, đói quá. Từ nãy tới giờ vì lo lắng cho cô chủ mà có ai để ý tới thời gian đâu. Bây giờ nhìn lại thì phát hiện đã qua giờ cơm lâu rồi. Dạ tôi bậy quá, có vậy thôi mà cũng quên. Cô cậu chờ một chút, tôi đi làm liền. Cơm nước xong xuôi, những gì cần cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Khi này Hạ Chi bày trong túi ra một số vật dụng riêng của mình. Cô đi tới đứng bên cạnh giường của Tuyết, liên tục dùng hai tay bắt ấn rồi chỉ thẳng vào mi tâm của Tuyết. Trước sự ngạc nhiên của bà Hồng, từ trên giường Tuyết đang nhắm mắt lại bất ngờ chậm rãi ngồi dậy. Nhìn cứ như là Hạ Chi đang dùng một sợi dây vô hình để kéo cơ thể của Tuyết vậy. Khi Tuyết đang ngồi xếp bằng một cách chỉnh tề, Hạ Chi dán một lá bùa lên thân của cây đèn cầy trắng rồi đặt nó đối diện với Tuyết. Tiếp theo cô lấy cục đất để bên phải của cây đèn cầy rồi thắp nhang cắm vào đó. Chi ra hiệu cho bà Hồng đi tới ngồi đối diện với Tuyết, giữ một khoảng cách nhất định với những thứ vừa được cô bày ra. Tiếp theo lấy một sợi chỉ đỏ tươi, một đầu buộc vào ngón giữa của Tuyết, đầu còn lại buộc vào tai bà Hồng. Làm xong, Chi bắt ấn lần nữa mà khấn. Trên xin nhờ các vị thần linh soi đường, dưới xin nhờ tổ công dẫn lối, giúp cho linh hồn đang lưu lạc được quay về với bản thể. Dứt lời cô cầm lấy cái chuông đồng rồi quay qua nói với bà Hồng, cứ mỗi lần tôi lắc chuông xong thì bà hãy gọi tên con mình, kêu cô ấy trở về. Bà Hồng lập tức gật đầu. Hà Chi đưa chuông đồng lên đỉnh đầu của Tuyết rồi bắt đầu lắc. Về phần của Tuyết, sau khi hôn mê tỉnh lại thì phát hiện ra bản thân không biết đang ở đâu. Xung quanh chỉ toàn là bóng tối vô tận, không gian cũng yên tĩnh tới đáng sợ. Cô nén lại cơn sợ hãi của mình mà chậm rãi di chuyển. Cô muốn tìm đường ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Không biết đi được bao lâu, Tuyết cảm thấy cả người mình mệt mỏi vô cùng. Cô gái nhỏ đáng thương bất lực ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, sau đó bật khóc. Đúng lúc này đột nhiên Tuyết nghe thấy có tiếng chuông văng vẳng bên tai. Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn khắp nơi. Rồi tiếng chuông đột nhiên im bặt. Nhưng tiếp theo cái mà cô nghe được chính là giọng nói của mẹ mình. Tuyết ơi, về nhà đi con. Tuyết ơi, về nhà đi con. Cùng lúc đó, nơi phát ra tiếng nói của bà Hồng, có một thứ ánh sáng màu trắng xuất hiện. Tuyết lật đật đứng dậy chạy về phía đó, miệng liên tục gọi lớn: Mẹ ơi, con ở đây, mẹ ơi. Chạy được một đoạn, ánh sáng đột nhiên biến mất trong sự hoảng hốt của Tuyết. Tiếp theo tiếng chuông lại một lần nữa ngân lên. Tuyết rất hoảng loạn, cô nói trong nước mắt: Cứu tôi vậy, có ai không? Làm ơn cứu tôi với. Tiếng chuông lại một lần nữa biến mất đi. Giọng nói của mẹ cô lần nữa cất lên, và ánh sáng trắng cũng đã xuất hiện trở lại. Lần này không một chút do dự, Tuyết chạy thật nhanh tới. Khi cô vừa chạm tay vào ánh sáng trắng thì thấy có một sợi chỉ đỏ không biết từ khi nào đã buộc vào giữa ngón tay của mình. Còn chưa kịp phản ứng thì sợi chỉ đó đột nhiên kéo cả người Tuyết vào trong vùng ánh sáng. Trở lại với hiện thực, Tuyết đang ngồi bất động thì đột nhiên choàng tỉnh. Khi này cô có chút hoảng loạn, miệng liên tục gọi mẹ. Bà Hồng vừa mừng vừa thương, ôm chặt con gái vào lòng mà vỗ về trấn an. Ánh mắt của Hạ Chi thoáng buồn. Ngày còn bé, cô cũng từng được cha mẹ yêu thương vỗ về như thế. Nhưng rồi cũng vì chiến tranh mà cô và chị mất đi tất cả. Tới tận bây giờ, Chi không thể nào quên được những ngày tháng đẫm máu đó. Thấy con gái mình được an toàn, hai vợ chồng bà Hồng cảm ơn Minh và Chi rối rít, còn đưa cho cả hai một số tiền lớn. Đương nhiên, hai người kia sẽ không từ chối. Trước tìm một chỗ nào đó thuê, ở lại thêm một ngày đi. Tôi sẽ nói cho em biết những gì mình cần làm khi trở về. Tìm được chỗ ở, Minh đưa Hạ Chi vào bên trong. Câu đầu tiên anh nói là: tránh cho bà ta nghi ngờ, nên tôi sẽ không giải cổ trùng cho em. Yên tâm, trước khi thực hiện nghi thức, bà ta bắt buộc phải giải nó. Còn về chuyện đó thì càng không gấp được. Nếu thực hiện quá sớm, bà ta có thể phát hiện ra. Vào ngày sinh nhật của em, buổi sáng hãy tìm lý do ra ngoài, cho cả hai chúng ta sẽ... Tôi biết rồi. Không để mình nói hết câu, Chi đã đỏ mặt, vội vàng cắt ngang. Mình hắng giọng một cái: đùa thật chứ, một con rắn như anh bây giờ cũng đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Khi trở về đó, việc đầu tiên em làm là thay đổi bài vị của mình thành bài vị khắc tên của bà ta. Tiếp theo là mỗi ngày ăn sáng xong, em phải uống thứ này vào. Mình đưa cho Hạ Chi một cái lọ, bên trong là những viên thuốc đỏ tươi. Đây là máu của tôi kết hợp với một số cây ngải. Nó có tác dụng giúp cho linh hồn của mình ngày một mạnh hơn, và sự liên kết của linh hồn cùng với cơ thể càng thêm kiên cố. Hạ Chi gật đầu. Cô nhận lấy rồi cẩn thận để nó vào trong người của mình. Đúng như những gì Minh nói, khi Hạ Chi trở về được 3 ngày thì bà Liêu đã giải cổ trùng cho cô. Vào những ngày này, bà ta thường dành phần lớn thời gian ở trong căn phòng thờ riêng của mình. Cũng vì vậy mà Hạ Chi mới có cơ hội đem tráo bài vị. Khoảnh khắc tấm vải đỏ được lấy xuống, lộ ra bài vị của bản thân, khiến cho cô không khỏi rùng mình. Sau khi thành công tráo đổi, mỗi ngày Hạ Chi vẫn thắp nhang vái lại bình thường. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, bà Liêu mừng như mở cờ trong bụng. Nhưng bà ta nào biết được bản thân luôn tính kế với người khác, bây giờ chính mình lại bị người ta tính kế. Rất nhanh cũng tới ngày diễn ra cuộc chiến âm dương giữa một phù thủy tu luyện tà thuật và một con rắn tinh cùng với đồ đệ của bà ta. Nhưng ban ngày mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường. Sáng sớm bà Liêu nói với Chi: "Hôm nay là sinh nhật con. Quà mà ta có chuẩn bị cho con chính là đưa con vào căn nhà thờ riêng đó, để con kế thừa toàn bộ những gì mà ta đang có." Ngoài mặt Hạ Chi tỏ ra ngạc nhiên cùng cảm động, nhưng trong lòng thì âm thầm khinh bỉ. Cô nắm lấy tay bà Liêu, dùng giọng điệu chân thành hết mức có thể: "Con cảm ơn sư phụ, cảm ơn người đã đưa con về đây, hết lòng yêu thương chăm sóc con, thậm chí còn truyền lại tất cả của mình cho con. Ân tình này con mãi không quên." Diễn xong một màn sư đồ tình thâm, Hạ Chi nói tiếp: "Ăn sáng xong con tranh thủ đi hái một ít cây thuốc để còn kịp về sớm với sư phụ. Sinh nhật hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày khiến cho thầy trò chúng ta càng thêm khăng khít." "Không vội, con cứ từ từ làm những gì mình muốn đi. Chỉ cần về trước 6 giờ chiều là được. Ta ở nhà chuẩn bị vài món ngon, đợi con về rồi ta cùng ăn." Vậy là Hạ Chi thuận lợi rời khỏi nhà để đi tìm Minh. Khi đi được một đoạn đường khá xa thì có một con rắn xuất hiện, đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng về phía cô. Giọng nói của Minh đột nhiên xuất hiện trong đầu Chi: "Đi theo con rắn, nó sẽ giúp em tới gặp tôi." Cứ như vậy, Chi được dẫn ra khỏi núi. Cô men theo con đường nhỏ thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Vừa nhìn thấy anh thì con rắn biến mất. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi gặp nhau, Chi vẫn cảm thấy mặt và tai của mình nóng lên. Con tim liên tục đánh trống ở trong ngực như muốn chui ra ngoài. Cô nuốt nước bọt, chậm rãi đi tới đứng trước mặt mình. Bây giờ cô thật sự không biết nên nói chuyện như thế nào. Không riêng gì Hạ Chi, cả Minh cũng bối rối. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được thứ cảm xúc kỳ lạ này. Im lặng một lúc, Minh mới lên tiếng: "Đi thôi, tôi đã thuê được một ngôi nhà nhỏ ở gần đây." Chi không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu. Đây có thể là giây phút hiếm hoi mà cô trở nên ngoan ngoãn như vậy. Minh đưa Chi vào một ngôi nhà nhỏ nằm gần với núi và cách khá xa với làng. Cũng vì vậy mà nơi này khá yên tĩnh và ít người lui tới. Bên trong ngôi nhà trống rỗng, chỉ có duy nhất một cái giường tre và một cái bàn cùng hai cái ghế. Người cho Minh thuê lại cũng có nói ngôi nhà này dựng lên là để chồng của bà ấy vào rừng săn bắt có chỗ nghỉ ngơi. Nay ông tuổi đã cao nên ở nhà, cũng vì vậy mà ngôi nhà này không dùng tới nữa. Hai người bước vào trong, đóng cửa lại cẩn thận. Sau đó bốn mắt nhìn nhau chẳng ai nói năng gì. Một lúc lâu, hai người mới cùng lên tiếng: "Lên giường thôi." Trong khi đó Chi lại nói: "Cởi đồ đi." Hai người nói xong thì im lặng một lúc. Rồi Minh hắn giọng một cái. Anh cố gắng nói với giọng hết sức thản nhiên: "Cùng cởi đồ rồi lên giường." Chi gật gật đầu. Cô là người nằm xuống trước, cố gắng bình tĩnh: "Tôi xong rồi đó, phần còn lại giao hết cho anh, muốn làm gì thì làm." Vừa dứt lời, cô nhắm mắt đầu ngoẹo sang một bên, cả người sụi lơ giống như xác chết. Nhìn Chi lúc này y như câu nói: "Nhắm mắt xuôi tay." Mình hơi bất ngờ nên trở nên bối rối. Anh nhìn người con gái nằm trên giường, gương mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Lúc sau mới leo lên giường, hít thở sâu, sau đó run run chạm vào cơ thể trước mặt. Chị nhíu mày, lúc sau không chịu được nữa mới mở mắt ra. Cô tức giận nói: "Anh nhanh lên được không? Cứ lề mề như thế này tôi thật sự rất là nhột đó." Chữ cuối chị còn nghiến răng nhấn mạnh một cái. Nghe vậy Minh vừa bất lực vừa buồn cười. Sau trận mây mưa chớp nhoáng, Minh giúp cho chị che mắt bà Liêu, khiến cho bà ta trong một thời gian ngắn sẽ không nhận ra là cô không còn Trinh nữa. Mãi tới chiều chị mới quay lại. Lúc này bà Liêu đã chuẩn bị xong bàn thức ăn, tất cả toàn là những món cô thích. Khi này trong đầu chị liền hiện ra một câu nói dành cho bữa ăn này, chính là hồng môn yến. "Về đúng lúc lắm, mau ngồi xuống ăn cơm đi." Đột nhiên bà ta nhíu mày nhìn chi không chớp mắt. Trong lòng cô không tránh khỏi lo lắng. Giọng bà Liêu có chút nghi hoặc: "Sao hôm nay ta thấy còn có gì đó khác với mọi ngày vậy?" "À, khác chỗ nào đâu ạ, con bình thường mà." "À, ta thấy rồi. Hôm nay con đã là một thiếu nữ rồi, nên nhìn xinh đẹp hơn rất nhiều đó." Chị như bỏ được tảng đá nặng xuống khỏi người. Cô không khỏi mắng thầm trong lòng: "Bà già chết tiệt này, hôm nay còn biết nói chơi nữa chứ. Nếu bà thích diễn thì tôi cũng phải diễn theo, đệ tử thì phải học hỏi sư phụ thôi." "À, sư phụ lại còn trêu con nữa chứ." Cô đi tới ôm lấy cánh tay bà, kéo lại bàn cho cùng ngồi xuống với mình. "Mau ăn thôi, nhìn mấy cái món ngon này á, con không đợi được." Khi đã ăn xong, chị đứng dậy dọn dẹp thì đột nhiên thấy chóng mặt. Cô lảo đảo vịn vào bàn rồi đưa mắt sợ hãi nhìn về phía bà Liêu: "Sư phụ à, sao con chóng mặt quá?" "Trong thức ăn ta có để chút thuốc mê, đừng lo lắng, con chỉ ngủ một lúc là tỉnh lại thôi." "Tại sao? Sư phụ cũng có ăn mà." "Ta là ai chứ? Một chút thuốc mê này chẳng lẽ không có cách áp chế được nó sao?" Hạ Chi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng hai mắt cô đã tối sầm, cả người cứ dậy ngã xuống đất rồi hôn mê bất tỉnh. Tới khi cô mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình đang bị trói trên một cái ghế và đang ngồi ở chính giữa một ngôi sao năm cánh được vẽ ngược. Đối diện với cô chính là cái bàn thờ khối nhang nghi ngút. Đáng sợ hơn, ở trên đó có một pho tượng quỷ với đôi mắt màu xanh lục. Càng nhìn vào lâu thì càng có cảm giác như nó đang phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Pho tượng quỷ được vẽ với gương mặt lộ ra những cây răng nhọn hoắt, trên đầu còn có một cặp sừng dê hết sức nổi bật. Bà Liêu từ bên ngoài đi vào, trên tay bà ta còn cầm theo bài vị được phủ tấm vải đỏ. Thấy Hạ Chi, bà ta liền mỉm cười: "Tốt quá, con tỉnh lại rồi, ta cũng đỡ phí sức." Hai mắt cô đỏ hoe, trong giọng lộ ra sự sợ hãi: "Sư phụ, ngươi làm gì vậy?" Bà Liêu nhíu mày. Bà ta đi tới trước bàn thờ, đặt bài vị lên trên đó: "Thực hiện lời hứa, để hôm nay những thứ của ta đều truyền lại cho con. Chỉ có điều là truyền lại cho cơ thể của con mà thôi." "Ý người là sao?" "Con còn nhớ những dòng chữ con thấy trong tủ quần áo chứ?" "Hả? Nhớ." "Là do ta giết đó. Hay nói đúng hơn, chính là cơ thể này đã giết. Thật ra ngoài con ta còn có ba người đệ tử khác. Người trước con đã rất thông minh, nhận ra mọi chuyện. Đáng tiếc nó không thể trốn khỏi, nên núp bên trong cái tủ đó. Có lẽ biết được số phận của mình, nên nó chỉ đành khắc chữ lại để cảnh báo cho người sau. Cũng may là ta phát hiện ra và nhanh chóng dùng chút thủ đoạn xóa nó trước khi con nhìn thấy một lần nữa. Người chiếm lấy cơ thể của chính đệ tử mình sao? À, thông minh hơn rồi đó. Bà ta đi tới, đưa tay vuốt ve gương mặt của chị. Con đừng lo, chỉ đau một chút thôi. Rất nhanh con có thể biến mất một cách sạch sẽ trên cõi đời này. Dứt lời, bà ta lấy một cây dao rạch vào lòng bàn tay của mình, rồi nhỏ máu vào trong chén. Tương tự bà ta cũng làm vậy với Hà Chi. Tiếp theo bà ta lấy chén máu tưới lên trên bức tượng quỷ, miệng thì liên tục đọc những câu chú bằng thứ tiếng nghe rất kỳ lạ. Đọc xong, bà ta quay lại nắm tay Hà Chi, khiến cho hai vết thương vừa lấy máu của hai người chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó cô cảm nhận được lòng bàn tay của mình nóng lên một cách nhanh chóng. Bà liêu một lần nữa đọc những ký tự kỳ lạ vừa rồi và dần dần rút tay của mình về. Đột nhiên chị cảm thấy vô cùng đau đớn, giống như cơ thể sắp bị ai đó xé làm đôi. Cơn đau khiến cho cô phải rơi cả nước mắt. Rồi khi đã quá sức chịu đựng, cô hét lên thảm thiết. Nhưng đáng sợ hơn, khi chị lại tận mắt thấy linh hồn của mình bị hút ra ngoài. Quay đầu nhìn lại, chị thấy cơ thể của mình đang ngồi gục đầu xuống. Bà Liêu khi này bất ngờ lên tiếng: "Giữ lấy nó!" Dứt lời, bà ta ném linh hồn của chị bay qua một bên. Lập tức những làn khói màu đỏ giữ chặt lấy tay và chân của cô. Khi này chị mới nhìn thấy một cây hoa lạ được đặt ở một góc khuất bên trong căn phòng. Thân cây màu xanh đậm, có lá nhưng rất ít. Hình dạng của hoa thì lại giống như bộ công anh, có điều nó là màu đỏ và trông có vẻ cứng cáp hơn nhiều. Hạ Chi biết đây là cây ngải mà bà ta từng dùng máu của con rắn khi nuôi dưỡng. Trong lúc Hạ Chi đang suy nghĩ thì bà Liêu đã ngồi xếp bằng bên cạnh thân thể cô. Rồi bà ta lại đọc chú. Khi vừa đọc xong thì bà bất ngờ hét lên trong đau đớn. Tận mắt Hạ Chi nhìn thấy linh hồn của bà ta quằn quại thoát ra khỏi cơ thể của chính mình. Rất nhanh bà ta nhanh chóng thoát hồn khỏi xác và vui sướng trong tiếng cười mang trợ của chính mình. Mãi đắm chìm trong chiến thắng mà bà Liêu không hề phát hiện rằng lúc này Hạ Chi cũng đang mỉm cười. Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã nắm gọn trong lòng bàn tay, cho tới khi linh hồn của bà ta bay thẳng vào cơ thể cô, nhưng bất ngờ bị dội ngược trở lại. Đứng trước vẻ mặt khó hiểu và hoài nghi của bà ta, Hạ Chi bật cười khanh khách. Bà Liêu tức giận liền quay người qua. Chi khi này mới hơi nghiêng đầu nhìn lại bà ta rồi nói: "Bất ngờ chứ bà già." Bà Liêu không ngờ cô lại có lời nói cùng biểu cảm như vậy. Biết bản thân bị Hạ Chi qua mặt nên có chút hoảng loạn: Mày đã làm gì? Một mụ phù thủy sống dai như đĩa, chẳng lẽ không nhận ra sao? Mà còn phải đi hỏi chính đệ tử của mình nữa. Bà Liêu im lặng, sau đó hướng bàn thờ mà phất tay. Tấm vải trùm lên bài vị lập tức bay ra. Vừa thấy tên mình khắc trên đó, bà Liêu liền hiểu ra, rồi đưa đôi mắt căm thù nhìn về phía Hạ Chi. Mày giỏi lắm, nhưng bấy nhiêu cũng không đủ để tao thất bại. Trong chuyện này chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Tới đây bà ta chợt nở một nụ cười độc ác, rồi nói tiếp: Nhưng bây giờ nó cũng không quan trọng nữa. Bởi dù tao không chiếm được cơ thể của mày, thì linh hồn mày cũng sẽ bị tao tiêu diệt. Tuy bây giờ cơ thể này đã già, nhưng dựa vào bùa ngải vẫn có thể sống được gần trăm năm. Tao vẫn còn thời gian đi tìm đứa khác ngoan ngoãn nghe lời hơn. Vậy sao? Bà ta không trả lời cô mà hướng về cây hoa đỏ. Linh hồn này là của mày, mau ăn nó đi. Nhận được lệnh, những làn khói đỏ bắt đầu hành động. Hạ Chi cảm nhận được rất rõ ràng linh hồn của mình đang bị nó ăn mòn một cách chậm rãi. Lập tức cô nhanh chóng đọc lên một câu chú khiến cho làn khói đỏ lập tức dừng lại. Nó lưỡng lự một lúc rồi cũng thả linh hồn của Hạ Chi ra trước sự kinh ngạc đến tột độ của bà Liêu. Sao lại như vậy? Sao lại có thể như vậy được? Chi liền bay tới đứng đối diện bà ta. Sư phụ đừng quên, trong người con cũng có khí huyết của người, mà ngải này rất mạnh, nên tới giờ sư phụ luyện vẫn chưa thành. Dù hiện tại nó vô cùng lợi hại, nhưng chỉ nhận biết chủ của mình qua khí huyết mà thôi. Bà Liêu đương nhiên biết đây cũng là một trong những nguyên nhân bà ta không dạy cho đệ tử mình biết về ngải. Nhưng để điều khiển ngải căn bản không chỉ dựa vào khí huyết là được. Tại sao mày lại biết khẩu lệnh để điều khiển nó chứ? Không đợi Hạ Chi lên tiếng, Minh từ bên ngoài bước vào. Là tôi nói cho cô ấy biết. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Minh đã tốn rất nhiều công sức. Anh để lũ trắng thành tai mắt cho mình, cho mỗi ngày đều tới đây xem và nghe lén. Tuy nhiên bà Liêu không phải đơn giản. Để tránh bị phát hiện, Minh đã tạo ấn ký lên con rắn. Dù như vậy nó chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn, nên Minh phải để cho lũ trắng thay phiên nhau làm tai mắt. Trời không phụ lòng người, trong lúc bà ta luyện ngải, anh cuối cùng cũng nghe được câu khẩu lệnh đó. Chúng mày muốn quỷ cơ thể của tao sao? Bà Liêu chợt giật mình khi thấy có rất nhiều con rắn đang bò lên cơ thể mình. Bà ta lao nhanh tới muốn nhập lại xác, nhưng Hạ Chi nào chịu để yên. Cô nhanh chóng túm lấy vai của bà ta rồi kéo ra sau. Nhưng dù gì bà Liêu cũng là một linh hồn sống qua trăm năm, nên Hạ Chi làm sao đủ mạnh để giữ bà ta lại được. Bà Liêu quay người lại hất tay Hạ Chi một cái, cô lập tức văng ra. Cùng lúc đó Minh cũng chạy tới ngăn cản. Minh hướng về phía Hạ Chi mà hét lên. Lũ trắng chỉ tổn hại tới cơ thể chứ không ảnh hưởng tới sức mạnh linh hồn của bà ta. Nhanh chóng chặt đầu cái xác, có như vậy bà ta mới yếu đi được. Bà Liêu lập tức giận dữ. Chúng mày dám! Khi này máu mũi của Minh bắt đầu chảy xuống. Hết cách, anh xuất nguyên hồn là con rắn rồi quấn lấy linh hồn bà ta lại. Cùng lúc đó Hạ Chi thành công nhập lại vào cơ thể mình. Cô biết Minh không còn chống đỡ được lâu, nên nhanh chóng chạy ra ngoài. Rất nhanh cô quay lại với cái cây dùng để búa bổ củi trong tay. Bà Liêu càng điên cuồng hơn. Lúc này hai lỗ tai của Minh cũng đã xuất huyết. Anh yếu ớt nói, nhanh lên! Hạ Chi chạy lại đứng trước cơ thể bà Liêu rồi giơ cây búa lên cao. Khi cô hạ xuống cũng là lúc bà ta kinh hoàng thét lên. Nhưng lúc đó Hạ Chi như phát điên, cô liên tục chặt xuống cho tới khi cái đầu lìa ra khỏi cổ mới thôi. Nhìn Hạ Chi bây giờ rất đáng sợ, hai mắt lạnh lẽo cùng với một gương mặt vô cảm dính đầy máu. Bà Liêu hét lên trong đau đớn. Sau đó từ không trung, linh hồn bà ta rơi xuống đất. Hiện tại đã vô cùng yếu và mất hết hoàn toàn sức mạnh. Nhưng chỉ cần có thời gian thì một phù thủy như bà ta chắc chắn sẽ hồi phục. Đến lúc đó thiếu gì cơ hội để báo thù. Nghĩ như vậy, bà Liêu cố gắng chạy trốn. Nhưng Minh đã nhanh chóng dùng một lá bùa đè linh hồn bà ta lại. Và đó cũng là sức lực cuối cùng của anh. Minh phun ra một ngụm máu rồi rơi vào hôn mê. Hạ Chi lật đật chạy tới. Cô thở phào khi phát hiện ra là anh vẫn còn sống. Khi này Hạ Chi mới đi tới bên cạnh bà Liêu. Cô thu lấy hồn phách bà ta nhốt lại rồi mới nói, yên tâm, bây giờ con sẽ không làm gì người đâu, bởi vì còn nhiều thứ sư phụ chưa dạy cho đệ tử mà. Sau khi đưa Minh về phòng chăm sóc rồi để cho anh nghỉ ngơi, Hạ Chi quay lại đi chôn cái xác của bà Liêu. Xong việc thì trời cũng gần sáng, nhưng cô vẫn không muốn ngủ, bởi trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Dù gì cũng là giết người, lại còn là một người mình từng rất tôn trọng. Biết trước bà ta không phải người tốt, nhưng không ngờ việc cưu mang mình lại là một kế hoạch dài hơi chỉ để giết chết mình. Trời sáng, cũng là lúc Hạ Chi dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ. Nhưng trong đôi mắt cô khi này đã trở nên kiên định và lạnh lùng hơn. Từ nay về sau, trên đời không còn có bà Liêu nữa. Nhưng sắp tới sẽ có người thay thế bà ta với câu châm ngôn: người không phạm ta, ta không phạm người. Lại nói, Hạ Linh năm nay đã 20. Có thể nói con gái vào độ tuổi này mà chưa gả đi cũng được xem là lỡ thời. Nhưng vì thương mẹ già em thơ mà cô không đành lòng bỏ họ để đi làm vợ cho người ta. 8 năm trước, gia đình Hạ Linh chạy nạn, nhưng không may cha mẹ đều qua đời. Cô và em gái Hạ Chi phải chịu cảnh tha hương. Hạ Linh may mắn được gia đình nhà họ Bùi nhận nuôi, nhưng lại lạc mất em gái. Tuy Hạ Linh không phải con ruột, nhưng hai vợ chồng lại hết mực yêu thương chăm sóc. Ở lại với họ 1 năm thì gia đình đón thêm thành viên mới. Bà Nga, mẹ nuôi của cô, sinh được một bé trai kháu khỉnh tên là Bùi Nghĩa. Tuy hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, nhưng cũng miễn cưỡng nương tựa nhau sống qua ngày. Tiếc thay, trời không thuận ý, lại biến cố xảy ra. Khi Nghĩa được 6 tuổi thì cha nuôi của Hạ Linh đột ngột qua đời. Nguồn thu nhập chính của gia đình không còn nữa. Cuộc sống của ba mẹ con liền rơi vào cảnh bế tắc. Thêm vào đó, lúc bà Nga mang thai Nghĩa đã không còn trẻ, thằng bé cũng vì vậy mà sinh non. Vốn sức khỏe của Nghĩa không được tốt, nay lại thiếu trước hụt sau, nên không bao lâu thằng bé liền lâm bệnh nặng. Để chữa trị cho Nghĩa thì cần phải cho cậu uống thuốc thường xuyên, như vậy mai ra còn có thể khỏi. Hạ Linh và bà Nga đều ra ngoài làm việc, nhưng thân phận đàn bà con gái vào thời điểm này chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ. Hạ Linh vốn là một cô gái hiền lành, cùng hiểu chuyện, nên không ít lần có người tới cầu thân. Nhưng vì hoàn cảnh hiện tại nên cô đều từ chối, chỉ mong sao có thể phụ mẹ chăm sóc cho em. Bệnh tình của Nghĩa ngày một xấu đi, hai mẹ con làm cả ngày lẫn đêm vẫn không đủ tiền chạy chữa. Nhìn bà Nga thương con khóc cạn cả nước mắt mà Hạ Linh thấy đau lòng xót dạ. Lúc này Hạ Linh đã cắn răng đưa ra một quyết định, đó là đi bán thân để lấy tiền chữa trị cho em. Bởi với cô, thằng bé vô cùng quan trọng. Nghĩa cũng là một cậu em trai hiền lành ngoan ngoãn, cô làm sao có thể nhìn thằng bé chết đi khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy. Nghĩ là làm, Hạ Linh âm thầm đi ra đầu làng định treo bảng trao bán chính mình. Nhưng khi đến nơi, cô lại nhìn thấy có rất nhiều người tụ tập một chỗ. Đi tới xem thì phát hiện là nhà họ Đặng đang tuyển dâu. Mà cách thức đưa ra để ứng tuyển lại vô cùng kỳ lạ. Bọn họ không xem gia cảnh, không màng vóc dáng, chỉ cần các cô gái giao ra ngày sinh bát tự và bị lấy đi một giọt máu cùng với vài sợi tóc. Nghe nói là tìm vợ xung hỷ cho Tuấn, cậu hai của nhà họ Đặng. Sở dĩ phải làm như vậy là xem có hợp tuổi hợp mạng với anh ta hay không. Có thể ai thì Hạ Linh không biết, chứ người nhà họ Đặng đã rất nhiều lần cô nghe nói đến. Bởi nhà của họ nổi tiếng là giàu nhất trong những thôn làng ở gần đây, có thể nói là một danh gia vọng tộc, đến các quan tri huyện cũng phải nể trọng vài phần. Nhìn sính lễ nhà họ đưa ra khiến cho ai cũng phải trầm trồ. So với Hạ Linh thì đây cũng xem là một cơ hội để đổi đời. Không phải cô ham giàu sang phú quý, nhưng với tình trạng hiện giờ, tiền là thứ cô cần nhất. So với việc bán mình làm thân tôi tớ mà số tiền chưa chắc để đủ lo cho em trai, thì làm dâu hào môn có được số sính lễ khổng lồ vẫn là lựa chọn tốt nhất. Tuy chưa chắc bản thân mình được chọn, nhưng cứ thử xem sao, biết đâu được trời thương mà phù hộ. Khó tin là Hạ Linh lại thực sự được chọn. Trong lòng cô lúc này, những cung bậc cảm xúc thay phiên nhau xuất hiện. Vui sướng có, sợ hãi có, hoang mang lo lắng cũng có. Lập tức có người đi tới mời Hạ Linh vào quán trà để nói chuyện. Khi bước vào trong, cô đã thấy có người ngồi đợi sẵn, Đó là một người phụ nữ gần 50 tuổi, nhìn có chút lạnh lùng bởi trên gương mặt không hề có một chút cảm xúc. Đợi cho Hạ Linh ngồi xuống đối diện với mình, người phụ nữ mới lên tiếng. Chào Hạ tiểu thư, tôi là người hầu thân cận của bà cả nhà họ Đặng. Nếu không chê thân phận kẻ ăn người ở, cô có thể giống như mọi người gọi tôi là dì Hồng. Dạ, dì Hồng. Xin hỏi tiểu thư, chuyện hôn nhân đại sự này mất bao lâu để cô nói lại với song thân ở nhà? Hai tay Hạ Linh nắm chặt lấy nhau, dù bản thân rất hồi hộp, nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ bình tĩnh mà từ tốn trả lời. Dạ không giấu gì, song thân của tôi đã không còn. Hiện tại chỉ có mẹ nuôi và một đứa em trai đang bệnh nặng. Dì Hồng rất thông minh, chỉ nghe mấy câu đã lập tức hiểu rõ sự tình. Tiểu thư muốn có tiền chữa bệnh cho em trai mà chấp nhận gả đi xung hỷ phải không? Linh vốn là cô gái thành thật, đối với nguyên nhân cô đi ứng tuyển làm dâu, bản thân chưa từng nghĩ sẽ che giấu. Dạ đúng vậy. Nhưng mà dì Hồng yên tâm, tuy điểm xuất phát của tôi là vì sính lễ, nhưng một khi đã gả cho người ta thì sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm một người vợ. Chuyện đó chúng tôi không quan tâm, bởi ai đến ứng tuyển mà không phải vì tiền tài vật chất cùng với cái danh phận mợ hai nhà họ Đặng chứ. Miễn sao khi bước vào làm dâu thì phải nhớ lấy những điều này: sống là người nhà họ Đặng, chết là ma họ Đặng. Tuyệt đối phải trung thành và hầu hạ thật tốt cho chồng là được. Không hiểu sao Hạ Linh thấy áp lực vô cùng, thậm chí có một suy nghĩ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến em trai cùng mẹ mình, cô cắn răng, gật đầu. Dạ, tôi biết rồi. Chị Hồng đưa cho Hạ Linh một số tiền lớn, rồi nói: trước hãy cầm lấy, tự mình chuẩn bị đồ tân nương, thích thì đãi khách tùy ý. 3 ngày sau vào lúc nửa đêm, nhà họ Đặng sẽ cho người tới rước dâu rồi đưa sính lễ. Trước dâu lúc nửa đêm sao ạ? Sao? Nếu không muốn thì bây giờ có thể từ chối. Không, tôi không phải có ý đó. Tất cả nghe theo sắp xếp của dì. Dì Hồng đứng dậy, cũng không thèm nhìn Hạ Linh mà nói: được rồi, vậy chuẩn bị mọi chuyện đi. Dứt lời cũng không chờ Hạ Linh phản ứng lại, dì ta cứ vậy mà bỏ đi. Hạ Linh cầm tiền, việc đầu tiên mà cô làm là đi mua thuốc cho Nghĩa, sau đó mua một ít rau củ và thịt đem về nhà. Bà Nga còn lạ gì công việc của con gái mình, đối với số tiền ít ỏi được trả công thì làm sao đủ mua thuốc, chứ đừng nói chi tới việc mua thêm cả rau và thịt. Biết cũng không giấu được bao lâu, Linh mới kể lại mọi chuyện cho bà nghe. Linh à, làm dâu nhà giàu không có dễ đâu con. Nói chi tới nhà họ Đặng là danh gia vọng tộc, giàu có nhất ở đây. Mẹ chỉ sợ con gả cho người ta rồi chịu khổ trăm bề. Lúc đó cũng chỉ có một thân một mình, làm sao mà chịu được. Nhưng mẹ ơi, chỉ có cách này mới cứu được em. Con không sợ khổ, chỉ mong hai người bình an là được. Mẹ cũng đừng lo cho con. Dù gì sau này con cũng là mợ hai nhà họ, cho dù thế nào cũng được ăn ngon mặc đẹp. So với việc chất giả thì tốt lắm rồi. Con không mong cầu gì hơn. 3 ngày sau, như đã hẹn trước, nhà họ Đặng liền đi tới đón người. Đó là nửa đêm, cho nên tất cả mọi thứ đều diễn ra trong im lặng. Mấy ngày này vì có thuốc uống đầy đủ nên Nghĩa đã khỏe lên đôi chút. Cũng vì vậy mà Hạ Linh mới yên tâm rời đi. Điều khiến cho Hạ Linh phải ngạc nhiên, đó là đích thân Tuấn đi đón dâu. Không phải 2 năm nay anh ta bệnh nặng không ra khỏi nhà hay sao? Hạ Linh có chút tò mò, len lén đưa mắt nhìn qua thì lập tức cảm thấy sợ hãi. Tuấn kỳ này đang ngồi trên lưng ngựa, nhìn vô cùng khỏe mạnh. nhưng gương mặt của anh lại trắng bệch và hốc hác. Đôi môi tái nhợt với thân hình có phần gầy gò trong lớp áo tân lang tạo cho người ta một cảm giác rất quái dị. Nhưng cái làm cho Hạ Linh sợ là gương mặt vô cảm cùng với đôi mắt âm u của anh. Dường như cảm nhận được bản thân bị nhìn trộm nên Tuấn chậm rãi đưa mắt nhìn qua. Hạ Linh thấy vậy thì giật mình, lập tức cúi đầu xuống. Ngoài Tuấn ra còn có dì Hồng cũng đến. Mà nhìn về phía dì ta, Linh cũng giật mình không kém. Trên tay của dì Hồng vậy mà lại cầm theo một giỏ tiền vàng, và gương mặt vẫn như mọi ngày, lạnh lùng, vô cảm. Hạ Linh nhíu mày, cô bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi. Chẳng lẽ mấy người giàu có đều có bộ dạng xa cách như vậy hay sao? Thấy Hạ Linh nhìn giỏ tiền vàng trong tay mình với vẻ mặt sợ hãi và lo lắng, dì Hồng mới lên tiếng giải thích. Dì rước dâu vào ban đêm nên phải rải những thứ này để xin những người khuất mặt nhường đường. Linh gật đầu, tuy sợ nhưng cũng không dám ý kiến gì. Đang chuẩn bị lên kiệu thì Nghĩa từ trong nhà chạy ra. Chị ơi! Mới chạy được mấy bước mà thằng bé đã thở dốc. Nó đưa tay nắm lấy gấu áo của Linh rồi nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. Biết chị sắp đi lấy chồng, nhưng cậu không ngờ nhanh như vậy, lại còn đi vào ban đêm. Xém chút nữa cậu ngủ quên, không kịp ra tạm biệt chị mình. Hạ Linh ngồi xuống, dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc cậu. Cô nói, chị biết em rất ngoan, sau này ở nhà phải nghe lời mẹ và chịu khó uống thuốc đó biết chưa. Nghĩa gật đầu, nước mắt cũng lập tức rơi xuống. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu vẫn ý thức được sau này không thể gặp được chị mình mỗi ngày nữa. Nghĩa nghẹn ngào, em nghe lời rồi, chị phải về thăm em nha, chị đừng bỏ em với mẹ. Linh chưa kịp nói tiếp thì dì Hồng đã cắt ngang, nhanh đi thôi, kẻo lỡ giờ lành. Bà Nga vội ôm con trai mình lại. Khi này ba mẹ con ai nấy cũng đều đẫm lệ. Bà Nga xua tay, đi đi con, đừng để nhà chồng phải chờ đợi. Linh gật đầu, nhìn về phía Nghĩa mà lên tiếng, có cơ hội chị sẽ quay lại thăm em. Dứt lời, cô nhanh chóng bước lên kiệu hoa. Cô thậm chí không dám quay đầu lại nhìn, sợ bản thân không nỡ rời đi. Trong bóng tối, đoàn người rước dâu đi lặng lẽ trong đêm. Phía trước là dì Hồng rải tiền vàng, chúng lập tức theo cơn gió bay khắp nơi. Hai bên có người cầm đèn lồng soi đường, đi song song với kiệu hoa là Tuấn đang cưỡi ngựa. Bất chợt có một cơn gió lạnh thổi qua, làm lay động rèm cửa sổ của kiệu hoa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hạ Linh đã nhìn ra bên ngoài, có rất nhiều người đang bò dưới đất mà lượm tiền vàng. Bọn họ ai cũng có một bộ dạng vô cùng quỷ dị, thậm chí có người còn chẳng có cái đầu. Cô đuốt nước bọt, cố gắng để không cho chính mình hét lên. Các người liên tục run rẩy, lập tức cúi đầu không dám nhìn ra. Từ nhỏ Hạ Linh đã thấy được những thứ không sạch sẽ. Tuy không thường xuyên, nhưng cũng đủ để cô phải sống trong sợ hãi. Cũng vì vậy mà Hạ Linh rất ít khi ra ngoài vào buổi tối. Dạng bất đắc dĩ lắm thì phải có người đi theo cùng. Bọn họ đi khá lâu mới tới nơi. Vừa bước xuống kiệu, Linh đã phải bất ngờ trước sự giàu có của nhà họ Đặng. Nơi này nào phải là một căn nhà ở bình thường, nó là một biệt phủ, thậm chí có phần còn đồ sộ hơn biệt phủ. Hạ Linh được đưa tới lễ đường. Trong lúc đi, cô nhìn khắp nơi được thắp đèn sáng trưng, nhưng không hiểu sao vẫn thấy âm u một cách lạ kỳ. Và khi vừa bước vào, Hạ Linh phát hiện nhiệt độ bên trong này lạnh hơn nhiều so với bên ngoài. Đứng chính giữa đại sảnh cùng cô chính là Tuấn. Đối diện với bọn họ có hai người đang ngồi ở ghế chủ hôn. Hạ Linh đoán chắc là ông Đặng cùng với bà cả, mẹ của Tuấn. Ngồi ở hai bên còn có một người phụ nữ có vẻ rất hung dữ, đang đưa đôi mắt xem thường nhìn về phía cô. Kế tiếp là một người còn khá trẻ và xinh đẹp hơn. Mọi thứ cứ diễn ra một cách nhanh chóng, cùng với bầu không khí vô cùng căng thẳng. Không ai nói với nhau một lời. Duy nhất chỉ có giọng của dì Hồng vang lên để chủ trì hôn lễ. Đối với Hạ Linh thì khoảng thời gian này trôi qua rất chậm. Nó khiến cho cô thở thôi cũng cảm thấy nặng nề. Mãi một lúc sau, những nghi lễ mới hoàn thành. Bọn họ cũng không nói gì thêm mà để Hạ Linh và Tuấn về phòng. Khi mọi người đã rời đi, phòng tân hôn cũng chỉ còn lại hai người. Nhưng Hạ Linh nào biết, chỉ một lúc nữa thôi thì cơn ác mộng của cô sẽ chính thức bắt đầu. Không để cho Hạ Linh có cơ hội lên tiếng, đèn trong phòng đột nhiên tắt hết. Mọi thứ xung quanh trở nên tối đen, khiến cho cô vô cùng hoảng loạn. Rồi đột nhiên, cầm cô bị một bàn tay to lớn giữ chặt. Tiếp theo là giọng nói không chút cảm xúc của Tuấn vang lên. Đến lúc thực hiện nghĩa vụ của mình rồi. Hạ Linh rùng mình. Bởi khi nói chuyện, Tuấn lại mang theo một hơi thở vô cùng lạnh lẽo. Vào thời điểm này thời tiết vô cùng nắng nóng, vậy tại sao anh ta lại có hơi thở lạnh đến kinh người như vậy? Nhưng Linh không phải để ý tới việc này quá lâu, bởi Tuấn đột nhiên đẩy Linh xuống đất, sau đó ngồi lên người cô. Cậu làm gì vậy? Ẩn hiện trong bóng tối có tiếng cười khàn khạc vang lên. Tuấn cúi đầu xuống, anh le lưỡi ra liếm vào cổ Hạ Linh, khiến cho toàn thân cô sởn gai ốc. Làm việc mà vợ chồng cần làm. Anh mạnh bạo xé rách cả áo Hạ Linh. Cô giật mình hét lên muốn bỏ chạy, nhưng không được. Hạ Linh tự hỏi, một người bị bệnh cần lấy vợ xung hỉ có thể khỏe đến như vậy hay sao? Xé rách được áo thì không phải việc mà một người bệnh có thể làm được. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Hạ Linh biết mình không đủ sức để phản kháng, nên cô chỉ có thể mở miệng cầu xin. Em xin cậu thả em ra trước có được không? Chuyện vợ chồng lên giường mới thích hợp hơn. Nói xong những lời này, Hạ Linh ngượng đỏ hết cả mặt. Cô biết đã là vợ người ta thì chuyện này không tránh khỏi, nhưng cô muốn ít ra cũng phải thực hiện nó ở một nơi đàng hoàng, chứ không phải dưới sàn nhà lạnh lẽo. Ấy vậy mà Tuấn lại tạt cho cô một gáo nước lạnh. Chuyện này không do cô quyết định. Hạ Linh hốt hoảng, cô bắt đầu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Và đêm hôm nay quả thật khiến cho cô ám ảnh cả một đời. Lần đầu của người con gái, Hạ Linh bị đối xử một cách tàn bạo. Người chồng mới cưới chẳng cho cô được một chút nhẹ nhàng nào. Mặc cho Hạ Linh đau đớn khóc lóc cầu xin, Tuấn chẳng những không thương hại mà còn tỏ ra thích thú hơn, tàn nhẫn hơn. Không biết qua bao lâu, Hạ Linh bắt đầu mất dần ý thức. Cô có cảm giác mình sẽ không sống nổi tới ngày mai. Toàn thân cô đau đớn như bị ai đó phanh thây xẻ thịt. Cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt một lần nữa chảy dài. Cô không oán không trách, vì đây là lựa chọn của cô. Cô chỉ thấy tủi thân khi cuộc đời lúc nào cũng không được may mắn. Có trách là trách số của bạc phước mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Âm Dương Đống, tác giả Hoa của Quỷ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.